Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bước sang tập số 45 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Thưa quý vị, cũng trong buổi tối ngày hôm nay thì lúc 21:15 ở trên kênh Hẻm Truyện Ma, tôi sẽ diễn đọc một tập cuối cùng của bộ truyện Lời Nguyền Trinh Nữ của tác giả Hà Dương. Chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được kế hoạch phát triển buổi tối ngày hôm nay. Để sau khi quý vị nghe xong bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ này thì quý vị có thể ghé sang kênh Hẻm Truyện Ma để nghe tập cuối cùng của bộ truyện Lời Nguyền Trinh Nữ. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật thú vị. Hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 45. Ngay khi tại lúc ý thức của tôi còn đang bị chìm, cũng nhanh chóng chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, thì đột nhiên từ bên ngoài cửa truyền đến một tiếng chu xa xôi vọng tới, y hệt là tiếng sói chu như trong tivi người ta vẫn chiếu vậy. Tinh thần của tôi nháy mắt được khôi phục, ngồi bật dậy nhìn bên ngoài khiếp sợ. Không thể nào, đây chính là Lạc Dương, là trung tâm của thành phố. Hơn nữa tôi lại đang ở trên tầng số 23, làm sao bên ngoài có thể xuất hiện tiếng sói chu? Lạc Dương quả thật là một nơi đầm rồng hang hổ, ngay cả lang yêu cũng xuất hiện. Dương Dương, lang yêu kia không phải là tìm ngươi chứ? Thùng lùng tiên híp mắt cười một tiếng, nó mới nuốt yêu hạch của hồ yêu, mặc dù vẫn chưa tiêu hóa hoàn toàn, nhưng bây giờ yêu khí đã tăng vọt, toàn thân dâng trào chiến ý. Nghe bên ngoài có lang yêu không chỉ không sợ, mà thậm chí còn có chút hưng phấn. Tôi liền gật đầu một cái, sau đó suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu. Cũng không biết có phải không, bây giờ có khi lang yêu là tới tìm ông. Ngày hôm nay khi chúng tôi muốn mua bút lông sói, vô tình bị lộ ra ngọc tắc. Lúc ấy hắn muốn cả bộ, thậm chí còn muốn động chân động tay. Nhưng không biết vì sao hắn lại muốn đổi ý, dùng bút lông sói để đổi lấy 8 viên ngọc tắc khác, cho chúng tôi mang về một viên ngọc tắc chứa hồ yêu. Bây giờ lang yêu đuổi tới, nhất định là muốn cướp hồ yêu trong ngọc tắc. Lúc đang nói thì tôi đoán đã đập cửa 2 cái rồi xông vào khẩn trương nhìn tôi. Bà Hai, lang yêu đuổi tới. Ông Hai hiện đang bế quan không thể nghênh chiến. Bây giờ cháu liều mạng đưa bà tới chạy trốn. Nói xong cậu ấy nắm lấy cổ tay của tôi định xông ra ngoài. Nhưng cậu ấy vừa mở cửa thì ngoài hành lang đã xông tới một mùi chó nồng nặc. 2 con sói khổng lồ không biết từ khi nào đã xuất hiện trong hành lang. Đầu bọn chúng thậm chí còn lớn hơn hồ yêu. Đôi mắt tam giác khủng ác hiện lên màu xanh, nhà năng gầm gừ nhìn chúng tôi, khóa miệng còn chảy ra rất nhãi sền sệt. Tôi cũng bị dọa cho sợ không nhẹ. Thật khó có thể tưởng tượng 2 con sói to lớn kia có quan hệ thế nào với ông già kia. Dương Dương, lùi lại phía sau. Ông nội thuộc lùng tiên đế đang buồn rầu về một bụng đầy yêu khí còn chưa có cách nào tiêu hóa. Bọn chúng từ đâu lại đến gõ cửa? Chả ông để lột ra sói này làm áo khoác cho Dương Dương của ta. Thùng lùng tiên vọt tới đứng chắn trước mặt của tôi cùng với Tô Đoàn. Sau đó người nó biến to gấp mấy lần, khiến cho hành lang hết sức chật chội. 2 con sói khổng lồ kia hiển nhiên không nghĩ tới ở đây có một xà yêu thất hạch. Thấy thùng lùng tiên thì toàn thân của bọn chúng dựng đứng cả lên. Đối với thùng lùng tiên nhân anh gầm gừ, nhưng đôi cổ bọn chúng không tự chủ cong lên. Tôi từ bé đã từng nuôi chó, khi chó sợ lỗ tai thì hơi lùi lại phía sau, cái đuôi cũng cong lên. Chó sói mặc dù không phải là chó nhà, nhưng cũng là họ hàng thân cận, rất nhiều phản ứng sinh lý giống nhau. Tôi liền nhanh trí nói to với Thường Luồng Tiên. Thường Luồng Tiên, ông vừa mới nốt 4 viên yêu hạch của hồ yêu, công lực tăng nhiều. Bây giờ lại có 2 không lang yêu tới, chờ ông đem yêu hạch của bọn chúng nốt hết, có phải sẽ có thể biến thành rồng hay không? Cũng không còn cách bao nhiêu đâu. Thường Luồng Tiên đáp một lời. Lời còn chưa dứt nó đã há miệng to như là chậu máu, hướng tới 2 con lang yêu kia. 2 con sói kia vốn bị thùng lùng tiên dọa sợ không nhẹ. Thấy thùng lùng tiên lao tới, bọn chúng liền phát ra 2 tiếng như là tiếng chó rên rỉ, nghiêng đầu xông ra bên ngoài cửa sổ, trực tiếp nhảy từ lầu 23 ra bên ngoài. Lang yêu đi rồi, tôi cùng với Tô Đoàn đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại thùng lùng tiên lại tỏ vẻ buồn rầu không vui. Nói không ngờ 2 con lang yêu kia lại nhát gan như vậy, chỉ là mấy câu đã sợ chạy. Như vậy mà cũng dám đuổi cướp hồ yêu, không biết tự lượng sức mình. Bọn chúng cũng là phụng mệnh làm việc, có điều tôi nghĩ vẫn không ra. Nếu mà Lang Vương đã muốn cướp hồ yêu, tại sao không ra tay lúc ban ngày mà còn đồng ý trao đổi ngọc tắc, rồi buổi tối mới phái thủ hạ tới? Lúc ấy chúng ta ở trong cửa tiệm của ông ta trực tiếp ra tay không phải là đơn giản hơn sao? Tôi liền nói. Vừa nói tôi vừa bảo Thường Lùng Tiên quay lại phòng. Nó biến lớn như vậy cứ ở ngoài hành lang khách sạn, lỡ nửa đêm có khách nào đi ra ngoài nhìn thấy nó chắc sợ chết khiếp. Thường Lùng Tiên cười lên vài tiếng, sau đó thu thân thể nhỏ lại theo tôi đi vào trong phòng, liền hỏi tôi: người vừa nói là Lang Vương, kẻ ban ngày các ngươi đổi lông bút sói là Lang Vương, chẳng trách hắn để các ngươi rời đi buổi tối lại phái thủ hạ tới. Từng nghe tới lời này có vẻ Thường Lùng Tiên rất biết về Lang Vương, cho nên liền hỏi: tại sao ông biết Lang Vương sao? Cũng không phải là quen biết, có điều Lang Vương rất có tiếng vang trong giới yêu, cũng coi như là một đại yêu. Có điều nghe nói hơn 100 năm trước hắn bị người ta vây diệt, còn bị lấy mất yêu hạnh, may mắn gặp được cao nhân mới giữ được cái mạng. Bây giờ chỉ là người bình thường, cho nên ban ngày không phải là hắn không muốn ra tay với các ngươi, mà là do có Tô Mộc ở đó, hắn đánh không lại Tô Mộc, cho nên buổi tối hắn mới triệu tập bầy sói đuổi tới. Tôi liền gật đầu một cái. Có điều ngay sau đó tôi nhận ra lời giải thích của Thường Lùng Tiên có vấn đề. Tôi liền nói: không đúng, ông nói là Lang Yêu bị mất hết yêu hạch biến thành người thường, nhưng mà động tác của hắn hết sức nhạy bén, khí thế trên người cũng rất mạnh, ngay cả Tô Mộc cũng bị hắn hù dọa. Nếu như hắn thực sự không đánh lại Tô Mộc thì tại sao Tô Mộc lại không nhận ra? Thường Lùng Tiên nghe vậy cười lạnh vài tiếng: Tô Mộc chỉ là lệ quỷ mà thôi, cho dù Lang Vương kia không có yêu hạch nhưng yêu khí vẫn còn, phô trương thành thế để hù dọa người vẫn không là vấn đề, huống chi bản thân của nó là chó sói, động tác nhạy bén thì có gì là ngạc nhiên. Hơn nữa trải qua hơn 100 năm, có yêu lực toàn bộ bầy sói che chở cho hắn tu luyện, bây giờ cho dù là chưa tu luyện ra yêu hạch thì cũng cách nhất hạch không xa, cho nên thân thủ của hắn như vậy cũng là rất bình thường. Nói xong đột nhiên Thường Lùng Tiên ngừng một lát, giống như là nhớ ra điều gì đó lại nói tiếp: hồ yêu ngươi vừa đưa cho ta qua lai lịch thế nào, có phải là họ Diệp không? Làm sao ông biết? Tôi sửng sốt một chút, đồng thời thấy căng thẳng ở trong lòng, rất sợ tôi đoán biết yêu hồ kia họ Diệp sẽ suy đoán được kẻ đó là kẻ thù giết mẹ của cậu ta. Dẫu sao Tô gia có hồ sơ về mẹ của Tô Đoàn, tôi mục chính là xem tài liệu mới biết Diệp Thanh chính là nữ yêu năm đó sát hại mẹ của Tô Đoàn. Tô Đoàn từ nhỏ đã dốc lòng trả thù cho mẹ, không thể nào ngay tên của kẻ thù cũng không thể biết. Tôi lập tức thận trọng đưa mắt nhìn Tô Đoàn. Công may cậu ấy nghe được hồ yêu kia họ Diệp cũng không có phản ứng gì, mà chỉ ngồi trên ghế salon vẻ mặt thành thật nghe Thường Lùng Tiên nói chuyện. Vậy thì đúng rồi, hắn muốn hồ yêu kia một phần là vì mục đích muốn nuốt yêu hạch, một phần khác là để cho hạ giận. Nghe nói năm đó với diệt Lang Vương chính là một nhóm tự yêu sư họ Diệp. Từ sau khi Lang Vương bị cướp đi yêu hạch thì toàn bộ Lang tộc dùng Diệp gia đã kết thành kẻ thù, không có đội trời chung. Cứ mỗi 10 năm bầy sói lại tới cướp của Diệp gia một lần, đem tất cả trẻ con mới ra đời của Diệp gia mà thả đi. Vì hận thù của Lang Vương, hồ yêu kia cũng không phải là ngoại lệ. Có điều hồ yêu do yêu sư của Diệp gia nuôi thành. Không chỉ là cái này, Diệp Nhu khi xưa chặn ta ở bên ngoài Cản Thi Phái cũng là yêu thú của Diệp gia nuôi, sau đó bị người ta cướp đi yêu hạch, có lẽ cũng chính là Lang yêu làm. Thường Lùng Tiên nói: tôi vốn đang mệt mỏi nhưng bị Lang yêu khiến cho kinh sợ, cho nên hết buồn ngủ, liền cùng với Thường Lùng Tiên trò chuyện. Vẫn còn có nghề tự yêu sư, bọn họ chuyên nuôi yêu vật sao? Cùng người trợ tiên như tôi thì có khác gì nhau? Đương nhiên là có khác, khác rất lớn. Một cái là tự nuôi, một cái là trợ. Ý trên mặt chữ cũng đã rất rõ ràng. Người cấp dưỡng cho ta, ta là ông chủ, ngươi phải nghe lời của ta. Còn yêu vật do tự yêu sư nuôi thì gọi là thú cưng, vâng mệnh của tự yêu sư. Còn tự yêu sư là chủ nhân của mình. Người nói xem có khác nhau lớn không? Đây chính là điều khác nhau căn bản. Thường Lùng Tiên thích tôi đem tự yêu sư với trợ tiên nhập lại làm một thì liền chú ý, vừa nói vừa thè cái lưỡi hung hãn ra dọa tôi. Đáng tiếc bây giờ nó không dọa được tôi nữa. Ngược lại tôi đoán bên cạnh bị sợ đổ mồ hôi lạnh. Cho dù vậy sắc mặt của cậu ta hết sức nặng nề, cúi mình vái chào đối với Thường Lùng Tiên 10 phần cung kính rồi hỏi: Thường Lùng Tiên, ngài vừa nhắc tới tự yêu sư Diệp gia, có phải chính là Diệp gia ở Lạc Dương này không? Loài người các người quá phức tạp, ta cũng không biết Diệp gia năm đó có phải là Diệp gia ngươi nói hay không. Thông Lùng Tiên nói cứng rắn. Nó bởi vì chuyện của Tô Đoàn cố ý định giết tôi cho nên ấn tượng với Tô Đoàn rất kém. Khi nói chuyện cũng không thèm nhìn cậu ấy. Tô Đoàn thấy được Thông Lùng Tiên không thích mình, sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Sau đó cúi mình vái chào Thông Lùng Tiên, nói sẽ không quấy rầy chúng tôi nghỉ ngơi rồi lui ra ngoài. Chờ sau khi Tô Đoàn đi ra ngoài, tôi bảo Thông Lùng Tiên sau này đừng có đối xử với Tô Đoàn như vậy. Dẫu sao lúc ấy cậu ta ra tay với tôi cũng không phải là cố ý, bây giờ lại nhiều lần bảo vệ tôi, thấy nguy hiểm liền xông đến chắn trước mặt. Nó không phải là có thái độ kém như vậy với Tô Đoàn. Thông Lùng Tiên thấy tôi nói đỡ cho Tô Đoàn thì liền hừ lạnh một tiếng khó chịu. Nó không phải đã sớm nhận ra tiểu tử này đối với tôi cũng không tệ lắm, là bộ dáng thật lòng hối cải thì nó đã sớm ăn Tô Đoàn vào bụng rồi. Nói không lại Thông Lùng Tiên, tôi đành bỏ qua đề tài này, tiếp tục hỏi chuyện Tự Yêu Sư. Năm đó làm sao Lăng Vương lại đắc tội với Diệp gia để bị bọn họ với sắp tấn công còn bị cướp mất yêu hạch? Anh ngờ Thông Lùng Tiên chỉ nhìn tôi một cái, nói thẳng là không biết. Sau đó nó nói vừa mới hấp thu yêu hạch Hồ Yêu, muốn đi ra ngoài hoạt động một chút, bảo tôi ngủ sớm đừng có chờ nó quay về. Ai muốn chờ nó quay về, tự mình đa tình. Tôi vừa định nói lại thì Thông Lùng Tiên đã vung đuôi rắn một cái, trực tiếp bay qua ngoài cửa sổ. Đêm lạnh như nước, chớp mắt trong phòng chỉ còn lại một mình. Lúc này tôi đang buồn ngủ liền tự đi vào phòng tắm, sau đó nằm trên giường trong lòng nhớ Tô Mộc. Cũng không biết anh ấy rốt cuộc chuẩn bị cái quà gì cho tôi mà phải bế quan 3 ngày. Mặc dù anh ấy ở trong phòng bên cạnh nhưng tôi vẫn nhớ anh ấy. Tối qua chúng tôi còn ôm nhau ngủ, tối nay lại chỉ còn một mình, thật là cô đơn. 3 ngày tiếp theo tôi cơ bản đều rất nhàm chán. Mặc dù có Thường Lùng Tiên nhưng nó bận bịu tiêu hóa yêu khí hấp thụ được từ Hồ Yêu, cơ bản không để ý tới tôi. Chỉ tới giờ ăn nó quay lại ăn uống chùa, thì những thời gian khác nó đều xuống vườn hoa khách sạn đi dạo. Tô Đoàn lại rất lạ, cũng không biết cậu ấy sợ Thường Lùng Tiên hay thế nào, ngay cả ăn cơm cũng không tới ăn. Mỗi bữa đều gọi 2 phần cơm, một phần đưa đến phòng cho tôi, một phần đưa vào trong phòng của cậu ấy. Tôi thậm chí trong 2 ngày này cũng không gặp mặt Tô Đoàn. Lúc này tôi có chút hối hận đã cùng Tô Mộc tới Lạc Dương. Thật vất vả mới đến ngày 20. Từ sáng sớm tôi đã chạy tới cửa phòng của Tô Mộc, chỉ chờ anh ấy đi ra ngoài chuẩn bị cho tôi một bất ngờ. Phòng của anh ấy rất yên tĩnh, giống như là không có ai ở bên trong. Cũng không biết Tô Mộc ở bên trong bận bịu làm cái gì. Đại khái khoảng hơn 9 giờ sáng, rốt cuộc Tô Mộc mặt đầy mệt mỏi đẩy cửa đi ra. Thấy tôi đứng ở ngoài cửa liền sốt sáng một chút, ánh mắt theo bản năng đưa sau lưng của tôi rồi hỏi: sao chỉ có mình em Tô Đoàn với Thường Lùng Tiên đâu? Tôi nhào vào trong ngực của Tô Mộc, giọng oán trách đem hành vi tồi tệ của Thường Lùng Tiên cùng với Tô Đoàn nói hết cho Tô Mộc. Tô Mộc biết Tô Đoàn những ngày qua cũng ở trong phòng không ra ngoài thì liền nhíu mày, nhấc chân hướng về phía phòng của Tô Đoàn. Tôi sợ Tô Mộc trách Tô Đoàn nên vội vàng ngăn anh ấy lại, cười hì nói thật ra là Tô Đoàn đối với tôi vô cùng tốt. Lúc Lăng Yêu đuổi tới, Tô Đoàn đã lấy thân bảo vệ cho tôi, anh ấy ngàn vạn lần đừng có trách Tô Đoàn. Nói xong tôi đưa tay trước mặt của Tô Mộc mong đợi nói: lấy ra đi. Tô Mộc sững sốt một chút: lấy cái gì? Còn giả bộ, đương nhiên là quà. Tôi giả vờ giận dỗi, thấy anh ấy không chịu đem quà liền nhào tới, đưa 2 tay lần sờ trên người của Tô Mộc tìm nơi anh ấy giấu quà tặng. Rất nhanh tôi phát hiện phía trước ngực của anh ấy có cất một hộp đá bằng phẳng hơi phồng lên. Phần này trước kia tôi chưa từng thấy, nhất định là quà sinh nhật anh ấy chuẩn bị cho tôi. Tôi nhất thời kích động rút chiếc hộp đá ra mở nắp xem bên trong. Một tấm hình giấy vuông xanh biếc đập vào mắt của tôi. Đây là thứ gì? Tôi sửng sốt một chút cầm tờ giấy đó lên. Tờ giấy này to bằng khoảng lá bùa vàng, nhưng phía trên trống trơn không viết vẽ gì. Tôi liền có chút thất vọng, mặt đầy không hiểu nhìn về phía của Tô Mộc. Tô Mộc thấy tôi vậy thì cũng không hiểu, thấy tôi đem tờ giấy xanh ra liền nói: đây là anh dùng bút lông sói luyện chế ra bùa vật yêu. Trên người em có yêu khí, cẩn thận một chút, kẻo lại kích thích yêu lực trong bùa ra. Vừa nói Tô Mộc vừa bảo tôi đừng nghịch, mau đem cất bùa yêu vật đi. Bùa yêu vật? Tôi liền càng thất vọng, tưởng anh ấy dùng 3 ngày sẽ làm gì đó khiến tôi ngạc nhiên. Dù là 3 ngày anh ấy làm cho tôi một chiếc nhẫn cỏ cũng tốt, về mà anh ấy chế tạo bùa yêu vật chắc chắn là không phải đưa cho tôi. Tô Mộc thấy sắc mặt của tôi có chút khó coi thì liền đi về phía trước 2 bước. Khi cách tôi chừng nửa mét thì dừng lại, bảo tôi trước tiên bỏ bùa yêu vào trong hộp đá. Bùa yêu có uy lực mạnh mẽ, không phải là thứ tôi nên cầm chơi. Không có quà, tôi vốn đã rất thất vọng. Thế Tô Mộc chẳng những là không để ý tới tôi, mà còn một lòng một dạ suy nghĩ cho bùa yêu vật của anh ấy. Thì liền cảm thấy tủi thân. Tôi ở một tiếng rồi đem bùa yêu vật nhét lại trong hộp đá. Vừa định trả lại cho Tô Mộc thì liền phát hiện trên hộp đá kia mơ hồ lộ ra một chút ánh sáng nhàn nhạt, giống như là mặt người chết. Nhưng bây giờ tôi đang thấy bực bội, thì có ánh sáng cũng không còn tâm tư nghiên cứu, liền đem hộp đá trả lại cho Tô Mộc. Tô Mộc thấy hộp đá thì hiển nhiên an tâm không ít, tiến tới nắm tay của tôi, hỏi tôi sao thế, có phải có gì không vui? Không có. Tôi buồn bực nói, sau đó hất tay của Tô Mộc ra. Tên quỷ già này thật đáng ghét, rõ ràng anh ta biết rõ ràng ngày sinh của tôi, không biết mai là sinh nhật của tôi, vậy mà một chút bày tỏ cũng chẳng có, còn giả bộ không biết, thật là vô tâm. Tôi khó chịu ở trong lòng, mặt hết lần này tới lần khác làm bộ như không quan tâm, chờ Tô Mộc phát hiện ra ưu tư của tôi tới dỗ tôi. Kết quả anh ấy ừ một tiếng, lần nữa tới nắm tay của tôi rồi nói, nếu không có chuyện gì thì chúng ta nhanh tới Diệp gia đi, tránh cho lỡ thì giờ. Nói xong anh ấy đi tới trước phòng của Tô Đoàn, bảo Tô Đoàn cùng chúng tôi xuống lái xe, lại xuống lầu một đón thêm thùng lùng tiên chạy thẳng tới Diệp gia. Diệp gia ở trung tâm thành phố, cách chúng tôi không xa. Chỉ chưa tới một giờ, Tô Đoàn đã dừng xe tại một khu có cảnh quan rất đặc biệt cổ kính. Chỗ này đều có kiểu nhà xưa, cách tường thành cũ chẳng xa. Nhà đều được xây bằng gạch xanh kiểu cổ, nhìn qua cảm thấy vô cùng cổ kính, giống như đã chuyển kiếp sống thời cổ đại vậy. Trên đường đi, Tô Mộc tỏ ra rất ngưng trọng, cắm đầu lái xe không nói lời nào. Lúc này đến cửa của Diệp gia, rốt cuộc không nhịn được, nghiêng đầu nhìn Tô Mộc do dự nói, ông hai, hay là chúng ta quay về đi. Mặc dù Diệp gia cùng với Tô gia chúng ta đều là kết bang giao, nhưng mà cũng đã nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ cháu đều chưa từng nghe thấy ba của cháu nhắc tới Diệp gia. Quan hệ hai nhà cũng coi như là không còn, cũng giống như là chúng ta bây giờ. Chủ của Diệp gia hẳn đã thay đổi, còn có thể nhận ra giao tình của Tô gia chúng ta hay sao? Không, tôi xem một chút biết làm sao. Huống chi hắn có nhận giao tình của Tô gia chúng ta hay không thì cũng không quan trọng. Lần này ta tới đây mục đích chủ yếu là xem thái độ của Diệp gia. Họ đã cùng với Lâm Yến Nhi tiếp xúc qua, nếu mà quả thật là cùng một phe với Lâm Yến Nhi thì chúng ta sẽ trở nên rất bị động. Lần nữa chấn áp Lâm Yến Nhi ngày càng khó. Lần này cho dù thế nào cũng phải tranh thủ. Cho dù Diệp gia không có mục đích với chúng ta thì cũng không thể để cho bọn họ thành đồng minh với Lâm Yến Nhi được, Tô Mộc nói. Nói xong anh ấy đẩy cửa xe bước xuống đi tới một ngôi nhà cũ. Tô Đoàn lại càng nôn nóng, cũng nhanh chóng lao xuống níu Tô Mộc lại. Nhưng mà ông Hải, bây giờ chúng ta không thể tới. Hôm nay là thu tế, Diệp gia hôm nay sẽ có một trận chiến ác liệt. Cho dù chúng ta có tới thì cũng phải qua 10 ngày hoặc là nửa tháng nữa hãy tới. Ông biết, chính bởi hôm nay là thu tế cho nên ông mới tới đây. Đây chính là cơ hội tốt nhất để lôi kéo Diệp gia. Tô Mộc khẽ cười một tiếng, sự tự tin mãnh liệt trong nháy mắt tản ra người của anh ấy. Nói xong anh ấy cũng không để ý tới Tô Đoàn nữa, mà móc ra hộp đá chứa bùa yêu vật từ trong ngực, sải bước hướng tới cửa của ngôi nhà cũ. Mặt của Tô Đoàn đầy vẻ lo âu, nhưng thấy Tô Mộc quyết định đi cho nên cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ thở dài một cái rồi đi theo. Tôi cũng đi theo sát lưng của Tô Đoàn, nhìn thấy tâm tư nặng nề của cậu ấy khiến tôi cảm thấy lo lắng, liền hỏi Tô Đoàn thu tế là cái gì. Cậu ấy vừa nói Diệp gia có chẳng ác chiến, có phải có liên quan tới Lang Vương kia không? Tô Đoàn gật đầu một cái, nói hai ngày hôm nay cậu ấy chú tâm tìm hiểu thông tin về Diệp gia. Diệp gia này quả nhiên là tự yêu sư Diệp gia mà thường luồng tin nhắc đến. Không biết tại sao hơn 100 năm trước bọn họ lại hợp lực lại với đánh Lang Vương, sau đó liền ẩn nấp ở Lạc Dương ngăn cách với đời, đều tuyệt giao với tất cả các dòng họ phong thủy trước kia, đều đang rất giàu hảo. Bình thường bọn họ chỉ ở Lạc Dương tiếp tục làm ăn sinh sống. Còn thu tế chính là thời điểm 10 năm, bầy sói lại đến cửa để trả thù. Bắt đầu từ 20 tháng 9 âm lịch, kéo dài 7 ngày tới ngày 27 sẽ kết thúc. Trước này thuộc tính bầy sói không bao giờ tới gần thành phố. Hai ngày trước chúng ta đã thấy Lang Yêu, cho nên năm nay nhất định là thời khắc bầy sói báo thù. Lúc này chúng ta đi Diệp gia không phải là đi chịu chết hay sao? Vừa nói Tô Đoàn vừa bảo tôi khuyên nhủ Tô Mộc. Tình cảm của tôi đối với Tô Mộc tốt như vậy, tôi nói nhất định Tô Mộc sẽ nghe. Tình cảm của tôi với Tô Mộc tốt. Nghe Tô Đoàn nói như vậy, tôi khẽ cười khổ ở trong lòng. Nếu tình cảm của chúng tôi tốt thì tại sao anh ấy lại dễ dàng quên mất sinh nhật của tôi? càng không thể nào biết rõ bầy sói tìm tới Diệp gia để báo thù lại còn mang tôi tới đây gặp nguy hiểm. Tôi không khỏi đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Tô Mộc. Bóng lưng của anh ấy lộ ra một sự kiên nghị khó hiểu, hai cánh tay luôn giơ lên bưng hộp đá, lúc này đã xuyên qua hai cánh cửa tiến vào bên trong sân của Diệp gia. Diệp gia mặc thù là thế gia phong thủy, nhưng có lẽ kém xa Tô gia, cũng không có tiền như là Tô gia. Nhà cửa căn bản không sửa sang gì, sống hết như là ngôi nhà cũ ở nông thôn vậy. Cho dù là như vậy, ở trung tâm thành phố như Lạc Dương thì đây cũng là một ngôi nhà tứ hợp viện cổ kính tiêu chuẩn. Sau khi xuyên qua hai cái cửa thì sân sau cùng cũng đã hiện ra ở trước mắt. Tô gia Giang Minh, Tô Mộc con trai thứ hai của Tô Định tới viếng thăm. Sau khi đến sân thứ ba thì Tô Mộc đột nhiên dừng bước, hướng tới một gian nhà cách đó không xa và hồ lớn. Cả viện đều trống không, đừng nói là không có người, ngay cả hoa viên nhỏ cũng không có. Nhìn quá điều hưu không chịu nổi, không biết thậm chí còn cho rằng đây là một ngôi nhà bỏ hoang. Thế nhưng gạch xanh của ngôi nhà lại thấm ra một cảm giác rợn rợn. Mặc dù trên nhà không có nửa phần âm khí, nhưng khiến cho người ta cảm giác bên trong rất nguy hiểm. Mặc dù trong lòng của tôi còn khó chịu Tô Mộc, nhưng lúc này cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, yên lặng đi tới bên cạnh của Tô Mộc, chủ động bám vào tay của anh ấy. Lỡ như một hồi mà gặp yêu ma quỷ quái gì, có Tô Mộc ở bên cạnh ít nhất anh ấy sẽ bảo vệ cho tôi. Thấy được tôi lo lắng, Tô Mộc nghiêng đầu nhìn tôi một cái, nhoẻn miệng cười với tôi, ý bảo tôi buông lòng. Có lẽ tôi đã quá quen với cảnh này, anh ấy cũng càng thấu hiểu không có chuyện gì thực tế lại càng nguy hiểm. Tôi nhất thời thấy sợ hãi hơn, tim đập thình thịch rất nhanh, giống như xung quanh đây đều quanh quẩn tiếng tim của tôi đập vậy. Sân vẫn yên lặng không có nửa tiếng vang. Ngay khi tôi cho rằng trong căn phòng kia không có người thì một giọng già nua bỗng nhiên vang lên. Vào đi. Bên trong có người. Lòng của tôi khẩn trương hơn, không tự chủ được nắm lấy tay của Tô Mộc. Tô Mộc gật đầu với tôi một cái, một tay nắm tay của tôi giơ lên hộp đá đi tới căn phòng gạch xanh kia. Cảnh bên trong nhà cơ bản giống như tôi tưởng tượng, tối tăm và ẩm ướt. Trong không khí còn kèm theo một mùi hôi thối mốc meo. Tôi không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu quan sát khắp phòng. Tôi muốn tìm ra người vừa nói chuyện kia là ở đâu. Kỳ lạ thật, bây giờ rõ ràng đã là 12 giờ trưa, bên ngoài mặt trời đang chiếu rực rỡ. Căn phòng này cũng không kéo rèm cửa, nhưng không khí lại có thể tự động che giấu khỏi ánh sáng ban ngày, giống như là không khí ở đây đều bị nhuộm đen vậy. Nhìn vòng quanh một hồi, tôi không phát hiện được bất cứ điều gì. Đừng nói là không thấy người vừa lên tiếng, ngay cả bố cục trong phòng của tôi cũng không thấy rõ. Dường dường, nơi này có trận pháp, em không cần phải nhìn đoạn, chờ một lát bọn họ mở trận ra tự nhiên có thể thấy rõ được. Tô Mộc nhỏ giọng nói. Lời nói còn chưa dứt, trong bóng tối đột nhiên truyền tới tiếng bước chân nhỏ nhẹ, tiếng phát ra ở ngay phía trước chúng tôi. Sau khi đi tới trước mặt của Tô Mộc thì liền dừng lại, sau đó truyền tới một âm thanh chói tai, giống như là tiếng thái giám cho các bộ phim cổ trang vậy. Bùa yêu vật, ngươi là lệ quỷ mà trong tay lại mang theo bùa yêu vật làm lễ bái. Tô gia rằng mình các ngươi từ khi nào lại qua lại với Tô gia? Vợ tôi vừa vặn là người trợ tiên cho thường luồng tiên, cho nên mượn một chút yêu khí để chế bùa. Tiên nói là bùa yêu vật hiếm thấy, nhưng mà khi Tô gia kinh doanh nhiều năm như vậy cũng chỉ có lễ mọn này đưa tới, mong rằng Diệp huynh đệ không có chê. Tô Mộc nói, giọng nói của anh ấy nhàn nhạt, mặc dù tới tặng lễ vật nhưng trên người của anh ấy không có chút cảm giác nhún nhường nào cả, ngược lại cảm thấy anh ấy có vẻ của kẻ trên cao nhìn xuống, giống như là bùa yêu kia không chỉ là đồ lặt vặt anh ấy khen thưởng cho Diệp gia. Đối với việc dùng lông sói để chế phù, anh ấy cũng không nhắc tới một chữ. Sau khi Tô Mộc giải thích xong, không khí đèn quánh tràn ngập tới bốn phía bỗng nhiên tản ra, ánh sáng từ bên ngoài cũng nháy mắt mà tràn vào. Thật là chói. Tôi liền lấy tay che mắt, thích ứng một lúc đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Nhìn một cái tôi liền hết hồn. Tôi vốn cho rằng trong căn phòng này chỉ có một mình người có giọng già nua, sau đó thì có thêm một người giống như là thái giám vừa rồi. Bây giờ nhìn qua lại trong căn phòng đầy chi chít người, có hơn 20 người đang chen lấn trong căn phòng không lớn. Hơn nữa trong đám người này có không ít những người tóc màu xanh, trên người có yêu khí vần quanh, phải có một nửa là yêu hóa thành người. Trong lòng của tôi nhất thời nảy lên một cái, nhìn Tô Mộc. Nên này quá nhiều yêu như vậy, lại còn đạt tới mức hóa thân thành người, thì cũng ít nhất phải đạt tới cấp mấy hạch. Nếu như lúc này Diệp gia làm chuyện bất lợi với chúng tôi, thì dường như chúng tôi không còn đường sống. Ngay cả thường luồng tiên ẩn nấp trong cơ thể của tôi Không nhận ra được khí tức nguy hiểm, lặng lẽ trong đầu của tôi dặn dò tôi cách xa những yêu kia một chút. Nếu có tình huống nào lạ thì không cần chú ý đến Tô Mộc mà lập tức chạy ra bên ngoài, nó sẽ mang tôi trốn đi. Tôi yên lặng không đáp, trong lòng rất lo lắng. Nếu mà quả thật phát sinh tình huống như Thường Luồng Tiên nói, có thể tôi sẽ bỏ mặc Tô Mộc mà chạy trốn một mình không? Dường như là ngay lập tức tôi có câu trả lời: sẽ không. Mặc dù anh ấy không biết quan tâm, lại dám quên sinh nhật của tôi, nhưng tôi vẫn rất yêu anh ấy. Nếu như có thể dùng mạng của tôi đổi lấy cơ hội trốn thoát cho Tô Mộc, tôi nhất định cũng sẽ lựa chọn. Thấy được tâm tư của tôi, Thường Luồng Tiên thở dài một cái, mắng tôi là không có tiền đồ. Nói nếu mà làm người trợ tin cho nó thì sau này muốn trai đẹp dạng nào chả có, cần gì phải leo lên một thân cây đã chết. Tôi lười phản ứng với Thường Luồng Tiên, đưa mắt nhìn vào đám người kia, chú ý trên người già nhất. Tóc của ông ta bạc trắng, nhìn có vẻ già nua kê ít nhất phải hơn 90 tuổi. Ông ta ngồi trên một chiếc đĩa lớn bằng đất nung, trên người còn đang đắp một chiếc chăn đen thổi lồi, giống như chân bị tật vậy. Dù vậy, từ người của ông ta vẫn tản ra một cảm giác uy nghiêm mãnh liệt. Cảm giác khi xưa rất giống lúc Tô Mộc tức giận, lộ vẻ ông ấy là một người đứng đầu trong những người này. Nhận ra đường tôi đang nhìn, ánh mắt của ông già cũng thuận thế nhìn về phía của tôi. Tôi chỉ cảm thấy quanh người của mình lạnh đi, bị nhìn rất không thoải mái, giống như mọi bí mật của mình bị lộ ra trước mặt của ông ta, liền rời ánh mắt đi. Lão tiên sinh Tô Mộc, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đứng bên cạnh ngài chắc vị này chính là Tô phu nhân, quả nhiên rất phi phàm, khó trách Thường Luồng Tiên lại chọn cô ấy làm người trợ tiên. Tô lão tiên sinh quả thật là có phúc lớn. Ông già nhìn tôi một lúc, ánh mắt lần nữa trở lại trên người của Tô Mộc, cười lên một tiếng. Tô Mộc khách khí đáp lại một tiếng, đem hộp đá giao cho đệ tử của Diệp gia gần nhất, sau đó kéo tôi đi tìm một chiếc ghế ngồi xuống, cười lớn hỏi thăm sức khỏe cố nhân của Tô gia. Nghe bọn họ nói chuyện, cố nhân mà Tô gia hỏi vừa vặn là cha của ông già kia, đã chết rất nhiều năm. Ông ta vừa nói cũng bắt đầu xúc động, nói gì sau khi cha tôi qua đời thì Diệp gia đều không gượng dậy nổi, nói ông ta không phát huy được gì đó của Diệp gia, sau đó nói thật tiếc cho chuyện phát sinh năm đó ở Tô gia. Hai bên nói chuyện rất khách khí, Tô Mộc với chuyện Diệp gia và Lâm Yến Nhi một chữ cũng không nhắc đến. Diệp lão gia cũng không nhắc đến oán hận giữa họ và Lăng tộc một chữ. Tôi ở bên im lặng cũng thấy sốt ruột. Sợ nói chuyện phiếm xong, Tô Mộc cũng không nhắc tới chuyện chính của lần viếng thăm Diệp gia này. Quả nhiên bọn họ trò chuyện không bao lâu thì Diệp gia liền ngáp một cái, nói ông ta tuổi cao sức đã yếu, không còn khỏe, liền một hồi mệt mỏi bảo Tô Mộc đừng thấy lạ. Nói xong ông ta bảo một người còn trẻ toàn thân có yêu khí để chúng tôi tới phòng khách nghỉ ngơi. Còn nói hai nhà Tô Diệp đã lâu không liên lạc như vậy, lần này nhất định sẽ khoản đãi chúng tôi thật tốt, buổi tối sẽ có chuẩn bị dạ tiệc gì đó để chúng tôi ở lại mấy ngày. Lão già kia quả thật rất nhiệt tình, nhưng thực tế lại rất giàn ngoạt. Để chúng tôi ở lại đây mấy ngày còn không phải là xét theo bọn họ đối với bầy sói hay sao? Tôi vốn đã không có ấn tượng tốt đối với lão Diệp gia, ông ta nói ra lời sau tôi lại càng không thích ưa. Nhưng Tô Mộc cũng không nói gì, chỉ gật đầu cười một cái, nói chủ thế nào thì khách sẽ thế đó. Nói xong chúng tôi đi theo người trẻ tuổi kia đến tiền viện. Diệp gia an bài cho chúng tôi ở phòng thứ hai, nơi này nhìn qua giống như là hoang phế từ rất lâu, khắp nơi đều rách rưới, thậm chí bụi đã đóng thành từng mảng dày. Da mặt của Diệp lão đầu cũng thật quá dày, dù gì chúng tôi cũng là khách vậy mà ông ta lại cứ như vậy an bài chúng tôi ở gian phòng như vậy. Tôi cực kỳ tức giận, đứng ở trong phòng cảm thấy không thích thú một chút nào cả. Ngược lại con nhà giàu là Tô Đoàn lại không nói gì, tìm rẻ rách ở góc tường lau ghế cho sạch cho chúng tôi ngồi, sau đó cậu ấy cầm chổi lên và bắt đầu quét dọn. Cậu ấy chăm chỉ như vậy khiến tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng, liền nói sẽ cùng cậu ấy dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Nhưng Tô Mộc níu tay của tôi lại rồi nói: tối nay bầy sói đến tấn công em có sợ không? Nói nhảm, dĩ nhiên là sợ. Anh nếu biết bầy sói đến tấn công thì tại sao còn tới Diệp gia? Hơn nữa vừa rồi nói nhiều với ông già Diệp như vậy cũng không hỏi tới chuyện của Lâm Yến Nhi, rốt cuộc mọi người đang chờ cái trò gì vậy? Tôi đang nhìn tới mức phát bực, lúc này nghe giọng nói của Tô Mộc cũng hơi cao giọng. Hiển nhiên Tô Mộc không nghĩ tôi lại dám nói chuyện với anh ấy như vậy, sừng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên hướng về phía tôi cười rồi nói: nếu sợ vậy để Thường Luồng Tiên mang em về nhà trước, Diệp gia này phức tạp hơn anh tưởng tượng, điều kiện cũng kém hơn một chút, để em về ngủ ở đây thật là quá thiệt thòi cho em. Quả thật là thiệt thòi, nhưng mà đi thì cũng phải đi. Diệp gia đối đãi với chúng ta như vậy, anh cần gì phải ở lại giúp đỡ họ đối phó với lang tộc chứ? Nếu như em không nhớ lầm, cho sói có thiên tính thủ dai, lúc này anh trợ giúp Diệp gia không sợ sẽ dẫn đến lúc họ thù với Tô gia hay sao? Tôi nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Tô Mộc thì liền nổi giận. Quả thật anh ấy khiến tôi tức giận chưa từng có. Rõ ràng tới Diệp gia là để điều tra quan hệ giữa Diệp gia và Lâm Yến Nhi, nhưng anh ấy cứ trốn tránh không chịu hỏi ông già kia, một bậc chuyện trò ở trên trời dưới đất. Biết rõ hôm nay Lăng Yêu sẽ tới báo thù, phải mà anh ấy còn muốn ở lại để trợ giúp Diệp gia. Điều tôi ghét nhất chính là thái độ của Diệp gia. Bọn họ cũng biết tối nay bầy sói sẽ tới mà còn nhiệt tình mời chúng tôi ngủ lại, cái gì khác cũng không nói, rõ ràng là coi chúng tôi như là lũ ngu. Vừa tức lại vừa hận, Tô Đoàn lúc này cũng vội vàng cùng tôi khuyên Tô Mộc, nói rằng bà hai nói đúng, mặc dù ở ngoài mặt Diệp gia rất khách khí nhưng mà thực tế thì không tốt bụng, không cần phải lôi kéo Diệp gia, đi bây giờ là lựa chọn tốt nhất. Tô Mộc vốn đang có dáng vẻ lạnh nhạt, thấy tôi cùng với Tô Đoàn nói như vậy khiến anh ấy liền không vui, sắc mặt liền trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn tôi. Lộc Dương, mặc dù em là vợ của anh nhưng mà chuyện anh muốn làm còn chưa tới phiên của em làm chủ, huống chi cái này quan hệ tới số mạng của Tô gia. Anh muốn một lần nữa chấn áp Lâm Yến Nhi thì nhất định phải có được sự ủng hộ của Diệp gia. Em chỉ là phụ nữ thì em biết cái gì? Nói xong ánh mắt của anh ấy lại chuyển sang hướng của Tô Đoàn lạnh lùng rồi nói, còn cháu, Lộc Dương không hiểu chuyện, cháu lại còn đi theo hay sao? Tình trạng Tô gia bây giờ không phải là cháu không biết, nếu như đắc tội với Diệp gia, chúng ta sẽ bị hai mặt đều có địch. Đến lúc đó đừng nói là chấn áp được Lâm Yến Nhi, chúng ta muốn tự bảo vệ mình cũng khó. Nếu như cháu sợ Lăng Yêu tới thì cứ chạy đi, ta không giữ lại đâu. Tô Mộc hiển nhiên thực sự nổi giận, lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với tôi như vậy. Mũi của tôi trong nháy mắt liền cay cay, nước mắt liền rơi ra vừa mức vừa tức giận. Anh tức giận cái gì? Em muốn anh đi cùng vì lo cho anh. Cái gì gọi là không đến phiên em làm chủ chứ? Em coi như là cái gì cũng không hiểu đi, nhưng mà cũng biết anh ở lại sẽ rất nguy hiểm. Anh khổ cực 3 ngày tạo ra bùa yêu, Diệp gia có cảm ơn anh sao? Người ta đều không coi trọng anh, anh cần gì phải xu nịnh Diệp gia? Đã vậy anh chỉ là quỷ. Phải là anh xu nịnh Diệp gia, nếu em không vừa mắt thì còn ở lại đây làm gì? Cút! Tô Mộc nói. Lúc anh ấy nói cút, biểu tình cực kỳ tàn bạo, ánh mắt trợn lên hung hăng nhìn tôi, giống như là hận không ăn được tôi vậy. Tôi vừa ấm ức vừa sợ nhìn Tô Mộc đang tức giận trước mắt, giống như là chưa từng quen biết. Nước mắt rất nhanh trào ra, tim của tôi đã trở nên lạnh. Ở trong lòng anh ấy tôi giống như là một người vợ, nhưng một chút vị trí cũng không có, ngay cả quyền lo lắng cho anh ấy cũng chẳng có. Bây giờ anh ấy lại bởi vì Diệp gia mà đuổi tôi đi. Nước mắt của tôi tuôn như là suối rào rào rơi xuống, cứ tiếp tục ở đây chỉ là tự chuốc lấy nhục. Tôi liền gật đầu một cái, nói với Tô Mộc là tôi sẽ cút, sau đó xoay người và rời đi. Tô Đoàn thấy tôi thực sự muốn rời đi thì liền kéo tôi lại, xoay đầu sang Tô Mộc nói bà hai cũng là lo lắng cho ông gì đó. Nhưng Tô Mộc mặt vẫn lạnh, nói mục đích chính của anh ấy là tìm Lâm Yến Nhi, đem cô ta lần nữa chấn áp, những thứ khác đều không quan trọng, nếu Lộc Dương muốn đi thì cứ đi. Lời nói của Tô Mộc như là chém đinh chặt sắt, giọng đanh lại, có thể thấy tôi chẳng còn mong ước được gì từ anh ấy. Đẩy tay của Tô Đoàn ra, sau đó ngay cả hai tiếng gặp lại tôi cũng không nói, vừa khóc vừa chạy ra bên ngoài. Kết thúc rồi. Mặc dù Tô Mộc không nói ra hai tiếng chia tay, nhưng mà từ giọng nói và biểu tình của anh ấy, tôi có thể nhận ra giữa tôi và anh ấy hiển nhiên đã kết thúc. Tôi vừa khóc vừa chạy, chạy thở không ra hơi, đến khi tôi kiệt sức ngã xuống đất, đầu gối chảy ra cũng không phát hiện. Cái đó nhà đầu này, ta đã sớm nói ngươi không cần phải leo lên một thân cây rồi chết. Nếu không thích Tô Mộc thì ông đi tìm cho ngươi một thằng chồng. Những anh đẹp trai ngoài kia ngươi thích ai, chỉ cần ngươi mở miệng, ông ấy sẽ bắt về cho ngươi. Chồng đồng tiên nói với tôi tâm ý tương thông, trong lòng tôi đau đớn thế nào ông ta có thể cảm nhận được. Lúc này đã chui từ trong thân thể của tôi ra ngoài, thận trọng nhìn tôi. Không muốn, tôi không thích ai cả. Cái gì mà đẹp trai đều là tên lừa gạt cả. Bề ngoài đẹp đẽ thì thế nào, tôi xử với tôi hơn nữa thì thế nào, còn không phải là đang lợi dụng tôi sao? Có thượng luồng tiên an ủi, tôi lại càng khóc thảm hại hơn. Bao nhiêu ấm ức từ Tô Mộc rốt cuộc cũng có nơi để chút. Tôi vừa khóc vừa nói, anh ấy cho tôi tới bây giờ cũng chưa từng thích tôi, ngay từ khi bắt đầu đã lợi dụng tôi. Anh ấy tới Dương Gian chỉ có một mục đích là không ngừng tìm kiếm Lâm Yến Nhi. Cùng Lâm Yến Nhi kết hôn, cùng Lâm Yến Nhi đánh nhau, còn muốn cùng Lâm Yến Nhi sinh con cái. Chẳng qua tôi chỉ là một sợi dây để anh ấy tới Dương Gian tìm Lâm Yến Nhi mà thôi. Anh ấy nhiều lần liều chết cứu tôi, cũng bởi vì tôi còn có ích. Tôi mà chết rồi thì anh ấy cũng phải về âm phủ, chỉ có như vậy mà thôi. Thậm chí anh ấy cùng với Lâm Yến Nhi chôn chung ở một ngôi mộ. Tôi vừa khóc vừa nói, đột nhiên thấy mình trước giờ thật ngu ngốc. Những chuyện Tô Mộc đã làm, tôi đã sớm nhận biết được. Vậy mà vẫn còn mang một trái tim chân thật cho anh ấy. Kể cả khi anh ấy kết hôn cùng với Lâm Yến Nhi trước mặt của tôi, thì tôi vẫn tin tưởng rằng anh ấy yêu tôi. Có lẽ điều Đường Dũng nói mới là thật. Anh ấy cùng tôi làm chuyện đó chính xác là để sinh con, sau đó sẽ thông qua chiếm đoạt đứa bé để tăng thực lực. Bởi vì chỉ có như vậy anh ấy mới có thể so được với Lâm Yến Nhi, mới có thể một lần nữa chấn áp được Lâm Yến Nhi. Anh ấy nói chấn áp không phải là đem Lâm Yến Nhi lần nữa chôn xuống dưới đất, cùng anh ấy tạo chung vào một ngôi mộ, hai người ở bên âm phủ bên nhau cả đời. Tôi vừa khóc vừa bày tỏ hết cho Thường Luồng Tiên. Thường Luồng Tiên cũng không biết phải an ủi tôi thế nào, không thể làm gì khác hơn là dùng đuôi rắn không ngừng lau nước mắt cho tôi. Đến khi tôi khóc mệt không rắn nước mắt thì Thường Luồng Tiên mới thở vào nhẹ nhõm, hỏi tôi đã hết giận chưa. Nếu như hết giận thì cùng nó trở về Giang Minh, dù sao tôi cũng không còn quan tâm tới gã Tô Mộc cặn bã kia nữa, thì còn ở lại Lạc Dương làm gì. Gã cặn bã? Mặc dù tôi mắng Tô Mộc nửa ngày, nhưng hai tiếng cặn bã mà Thường Luồng Tiên nói ra lại khiến tim của tôi như là bị kim châm và đau nhói. Khóc mệt cũng phát tiết xong rồi, tôi lau sạch nước mắt trên mặt nói với Thường Luồng Tiên: tôi đói. Thường Luồng Tiên biết tôi muốn nói sang chuyện khác, không muốn nhắc tới hai tiếng Tô Mộc thì liền cười rồi nói: đói thì ông đây liền mang cho ngươi đi ăn ngon, đi theo ông nội Thường Luồng Tiên đảm bảo ngươi sẽ được ăn uống no say. Nói xong Thường Luồng Tiên bảo tôi tìm cho nó một người đẹp trai, nó muốn biến thành một dáng vẻ đó. Những ngày qua yêu hạch của Hồ Yêu nó đã hấp thu được không ít, biến thành người hẳn có lông tóc, bảo tôi tìm một người đẹp trai cho nó biến thành. Tôi ừ một tiếng, lấy điện thoại ra lên trên mạng tìm ảnh đẹp trai, nhưng lật không dưới 100 tấm hình, tôi vẫn không tìm ra được một tấm vừa mắt. So với Tô Mộc, những nam thần đẹp trai kia hẳn là không thể sánh bằng. Thế tôi dòm trên điện thoại hồi lâu không có động tĩnh gì, Thường Luồng Tiên không nhịn được liền lấy đuôi cổ hắn, vung một cái chỉ vào tấm hình điện thoại rồi nói: là đây, nhìn xem ông đây có giống hay không. Nói xong người của nó đã lay động, sau cuốn vài vòng trên mặt đất thì một chàng trai trẻ sáng người đã xuất hiện trên mặt của tôi, nhìn tôi mỉm cười. Tôi nhìn nó một cái trong lòng âm thầm khiếp sợ. Mặc dù trước kia Thường Luồng Tiên đã biến thành người trước mặt của tôi, còn biến cả thành Tô Mộc, nhưng bởi vì không có lông tóc cho nên hình dáng kiểu gì cũng thấy có chút xấu xí. Nhưng mà bây giờ người đứng trước mặt của tôi không chỉ có lông tóc rậm rạp, khí chất còn đặc biệt tối, giống như là người trong bức hình bước ra trước mặt tôi vậy. Không đúng, Thường Luồng Tiên đã thay đổi, so với người trong hình còn đẹp hơn một chút. Khí chất trạch nam dạng người rất ưa nhìn, thậm chí yêu khí trên người cũng giấu đi, hoàn toàn giống đúc như người bình thường. Không đợi cho tôi mở miệng khen, Thường Luồng Tiên đã không nhịn được sự tự mãn, đưa tay liền vỗ lên bả vai của tôi rồi nói: sao nào, có thích gương mặt này không? Nếu em không thích thì anh có thể đổi lại. Thường Luồng Tiên sau khi biến thành ngay cả cách xưng hô cũng đổi. Trước kia nó không tự xưng là lão tử thì cũng xưng là ông nội Thường Luồng Tiên, bây giờ lại học theo Đường Dũng mở miệng ra là một tiếng Anh. Nó biến thành như nào đối với tôi cũng không thành vấn đề, dù sao bất kể nó biến thành hình dạng gì cũng không đẹp trai bằng Tô Mộc. Mà gương mặt của Tô Mộc là thứ mà tôi ghét nhất bây giờ. Tôi miễn cưỡng mỉm cười nói với Thường Luồng Tiên là được rồi, tôi rất thích gương mặt đó. Sau đó tôi đẩy tay của nó tránh khỏi vai, tiếp tục đi trên đường muốn tìm quán ăn. Thất tình lại khóc mệt, bây giờ tôi cần nhất định chính là tìm một nhà hàng thật ngon để mà thiết đãi mình một chút. Nhưng đi dọc được một hồi tôi đều không tìm thấy cửa hàng nào có dáng dấp như là quán ăn. Nơi này là một khu phố cũ, toàn thể tương đối cũ nát, vệ sinh cũng không phải là quá tốt, bốn phía còn không có buôn bán gì. Tôi bỗng nhiên có chút nhớ đến Tô Đoàn, mặc dù cậu ấy có chút nhàm chán, nhưng mà dẫu sao thì cũng là con nhà giàu, giống như là trời sinh tinh ý ra như vậy, ở nơi xa lạ cũng có thể tìm được quán ăn đặc biệt ngon. Dương Dương, anh phát hiện ra một quán ăn tương đối tốt, anh mang em tới đó ăn một bữa thật no nhé. Ngay khi tôi đang chán nản đi không mục đích thì đột nhiên Thường Luồng Tiên nói. Vừa đi trong tay của nó vừa cầm điện thoại của tôi, Trên màn hình hiển thị đại khái chính là danh sách các quán ăn ngon ở Lạc Dương. Tôi đang giàu không biết đi đâu ăn gì, liền nghe gật đầu một cái. Thùng lùng Tiền nắm lấy tay của tôi chạy. Nó chạy thật nhanh. Chưa được mấy bước thì hai chân của tôi đã như là bay lên khỏi mặt đất, bị nó lôi cuốn vào một con hẻm. Vòng vèo qua mấy lần, chúng tôi giống như đã trở về khu phố cổ, nơi có nhà Diệp gia. Nơi này cũng từng là đường phố cổ xưa, nhưng được sử dụng làm phố buôn bán. Cũng là những tòa nhà kiểu tứ hợp viện, nhưng so với Diệp gia thì hiện đại hơn nhiều. Trên tường rào xây bằng gạch xanh, có treo một ngọn đèn đỏ có chữ Nhà hàng Hoa Viên. Ngoài cửa bày đầy hoa tươi. Nhìn qua cánh cửa đang mở rộng vào bên trong, có thể thấy bên trong bố trí rất đẹp, để đầy các chậu hoa đang nở, cảnh sắc hết sức yêu mỹ. Đều nói khi phụ nữ thương tâm thì hoa tươi liền là liệu thuốc chữa tâm bệnh. Ngột ngạt ở trong lòng của tôi vô tình giảm xuống một chút. Cảm giác được tâm tình thay đổi của tôi, Thường Lùng Tiên càng nhanh hơn kéo tay tôi đi vào bên trong. Bên trong nhà hàng bán đầy đồ ăn Tây, là một số món ăn do chủ nhà hàng tự mình nghiên cứu. Trong thực đơn đồ ăn bày biện đều rất đẹp, nhìn qua cũng khiến cho người ta cảm thấy thèm thuồng. Chủ nhà hàng là một cô gái trẻ chừng 30 tuổi, vóc dáng rất đẹp, rất có khí chất, cũng rất thân thiện. Thấy mắt của tôi sưng đỏ, chủ nhà hàng nhận ra tôi vừa khóc thì liền bưng một ly kem tới, cười nói là quà tặng của nhà hàng. Tôi liền cười lên một tiếng, trong nháy mắt sinh ra không ít hảo tâm đối với chủ nhà hàng. Dù sao thì bây giờ tôi đang có thẻ 100.000 tệ, cũng không thiếu tiền tiêu xài, liền dựa theo những món bày biện đẹp mắt trong thực đơn để gọi cho bớt tức giận. Còn hỏi Thường Lùng Tiên muốn ăn gì, tôi mời nó ăn cơm. Thường Lùng Tiên hiển nhiên tới đây đặc biệt là vì tôi. Thấy tôi nói là mời nó ăn cơm thì liền nháy mắt với tôi một cái, nói người biết lão tử đây bình thường rất thích ăn quỷ nhất, cái hôm nay là vì muốn ngồi cùng với Dương Dương cho nên miễn cưỡng ăn đồ ăn. Vừa nói nó vừa liếc nhìn thực đơn, đối với bà chủ liền nói: đem tất cả các món dùng gà làm nguyên liệu mang hết lên đây, anh thích ăn gà. Gà ư? Bà chủ liền sửng sốt một chút, có chút bất ngờ, nhưng cô ấy thật mau phục hồi lại tinh thần nói xin lỗi. Xin lỗi, hôm nay tất cả thịt gà đều đã bán hết. Bàn bên cạnh trong sân cũng có một nhóm khách, họ cũng có giống anh, cũng mê ăn gà, đã đem tất cả các thịt gà lên rồi. Anh thử các món khác xem, nhưng món khác trong nhà hàng cũng đều rất ngon à. Vừa nói rồi cô ấy vừa giới thiệu các món ăn khác cho Thường Lùng Tiên. Nhưng Thường Lùng Tiên không thèm liếc mắt một cái. Nó nói là nó thích ăn gà, nếu như không có thì thôi, nó nhìn tôi ăn là được. Là nó không có lộc ăn, tôi cũng không còn khuyên nữa, gọi một số món rồi trả lại thực đơn cho bà chủ, sau đó chở mang đồ ăn lên. Có lẽ bởi vì không có gà cho Thường Lùng Tiên, bà chủ sau khi ra sau bếp quay lại, trong tay bưng hai ly đồ uống, nói là khiến quý khách không hài lòng cho nên tả lỗi với chúng tôi. Bà chủ này quả thực quá nhiệt tình, khiến tôi có chút ngượng ngùng, nói với cô ấy không cần như vậy. Bà chủ nói là cần chứ, nhà hàng của cô ấy lấy tôn chỉ làm khách hài lòng là trên hết, để khách mới tới cũng có cảm giác như là khách quen. Nói xong cô ấy mỉm cười nhìn tôi, có vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi, thật giống như là có lời muốn nói. Tôi không khỏi hỏi cô ấy làm sao vậy, có chuyện gì sao? Người đẹp là tôi lắm mồm muốn hỏi một câu, cô tên là Lộc Dương có phải không ạ? Bà chủ do dự một chút, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi tôi. Tôi định nói là phải, nhưng vừa mới mở lời tới miệng thì tôi lại chú ý, hỏi tại sao cô ấy lại hỏi như vậy. À, tôi vừa rồi đưa thức ăn tới hậu viện, vừa lúc nghe được các vị khách kia đang nói chuyện về một cô gái tên là Lộc Dương. Nghe bọn họ tả thì dung mạo cùng với quần áo rất giống cô, cho nên tôi mới lắm mồm hỏi một câu, muốn xem có phải cô cùng các vị khách ngoài kia có là bạn hay không. Dẫu sao mọi người có khẩu vị giống nhau như vậy, cũng thích ăn gà. Cô chủ cười giải thích: khách ở hậu viên nhắc đến tôi sao? Tôi càng thấy là ngoài ý muốn. Nếu đây là Giang Minh thì cũng có thể là không chừng sẽ gặp người quen, nhưng rõ ràng đây là Lạc Dương, chẳng nhẽ Tô Mộc đang ăn cơm ở hậu viện. Nhưng khả năng này không lớn, dẫu sao tối nay Diệp gia đã chuẩn bị dạ tiệc cho Tô Mộc, hơn nữa Tô Mộc cũng không thích ăn đồ ăn dương gian. Ngay tới đây tôi lập tức cảnh giác, ở Lạc Dương ngoại trừ Tô Mộc cùng với Tô Đoàn khi nói chuyện có thể nhắc đến tôi, thì tôi không nghĩ ra còn có ai có thể nhắc về tôi nữa. Tôi nói với bà chủ đi ra hậu viện xem một chút, bà cô ấy tiếp tục phục vụ các khách khác, cứ coi như là không biết tôi đang ở đây. Nói xong tôi cùng với Thường Lùng Tiên đi tới hậu viện. Hậu viện bài trí cũng tương tự với tiền viện nơi chúng tôi ngồi, đều có bàn ăn ở giữa sân. cả viện chỉ chiêu đãi một bạn khách. Bởi vì không biết đối phương là địch hay bạn, tôi với Thường Luồng Tiên cử động hết sức nhỏ nhẹ, không dám tùy tiện đi vào mà núp ở cửa hậu viện len lén nhìn vào bên trong. Khách bạn bên trong nhiều hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng, phải mười mấy người ngồi để áp xung quanh bàn tròn. Tôi đưa mắt nhìn một vòng cũng không thấy được gương mặt nào quen mắt, không nhận ra ai cả. Hơn nữa ở bàn kia phần lớn đều là trẻ em, người lớn chỉ có 3 người, 2 nam 1 nữ trông nom hơn 10 đứa trẻ. Không biết còn tưởng tượng rằng đây là giáo viên mang học sinh đi chơi. Tôi càng không thể hiểu, liền tránh ở phía sau cửa lớn để nghe lén bọn họ nói chuyện, muốn biết lai lịch của đối phương thế nào. Đáng tiếc cửa này cách bàn ăn quá xa, tiếng của bọn họ nói chuyện cũng không lớn. Tôi nghe hồi lâu chỉ mơ hồ có được mấy chữ, trong đó quả thật có tên của tôi, còn nói tới Thường Luồng Tiên và thực quỷ gì đó. Ngay khi tôi càng nghe càng thấy mùi mù mờ, thì Thường Luồng Tiên đột nhiên nhỏ giọng nói: 3 người lớn bên trong kia đều là hồ yêu, đám trẻ con này tới 8-9 phần chính là thế hệ sau của Diệp gia. Ngươi còn nhớ mục tiêu báo thù của bầy sói không? Chính là cứ mỗi 10 năm sẽ đem con cháu đời sau của Diệp gia thả đi. Đám trẻ con này chắc được đưa tới đây để tránh nạn, bà hồ yêu kia phụ trách bảo vệ chúng. Sao ông biết bọn họ là hồ yêu? Trên người bọn họ rõ ràng là không có yêu khí cơ mà. Tôi cả kinh ở trong lòng hỏi Thường Luồng Tiên: Quả thật là không có yêu khí. Hồ yêu ám chỉ nhất chính là che giấu yêu khí của mình, nhưng mà thói quen sống của bọn chúng không được thay đổi. Kể cả khi biến thành ngươi, ngươi không thấy mấy người đó toàn chọn món gà hay sao? Thường Luồng Tiên cười lạnh một tiếng, mắt hấp hái nhìn xung quanh giống như là nó đã nhìn thấy hết mọi thứ vậy. Tôi liếc nó một cái rồi nói: Vừa rồi không phải ông cũng chọn toàn gà hay sao? Chẳng qua là bị người ta cướp trước mặt thôi. Ông là hồ yêu hay sao? Người... Thường Luồng Tiên bị tôi vạch trần liền tức giận nói: Ngu ngốc, sao lão tử lại chọn kẻ ngu xuẩn như vậy làm người trợ tiên chứ? Lão tử mặc dù không phải là hồ yêu, nhưng lão tử là người sao? Tập quán của động vật từ trước đến giờ đều rất khó đổi. Bình thường rắn thích ăn gì nhất ngươi không biết hay sao? Biết, bình thường rắn thích ăn chuột nhất mà, tôi có xem trong chương trình thế giới động vật. Tôi không hiểu vì sao Thường Luồng Tiên lại đột nhiên giận dữ, nhưng chỉ bởi vì người ta thích ăn gà liền nói người ta là hồ yêu thì quá mức khiên cưỡng. Đó là lũ rắn ngu xuẩn, lũ rắn vô dụng mới đi ăn chuột. Rắn có bản lĩnh đều leo lên cây ăn trứng ăn chim, giống như lão từ đây là rắn trâu như vậy. Tương lai muốn trở thành rồng thì tự nhiên muốn ăn gà. Thường Luồng Tiên tức giận đến mức lông đều dựng đứng cả lên, hai hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt hung dữ nhìn tôi, giống như chỉ cần tôi mở miệng nữa nhất định nó sẽ cắn tôi vậy. Tôi không nghĩ Thường Luồng Tiên sẽ bởi vì vấn đề ăn gà mà nổi giận như vậy, không thể làm gì khác hơn là liền xua tay, nói vừa rồi là tôi nói sai, rắn thích ăn gà nhất. Nói xong, ánh mắt của tôi một lần nữa quay lại đám người kia, mặc dù cảm thấy Thường Luồng Tiên vì bọn họ thích ăn gà liền kết luận bọn họ là hồ yêu có chút gượng gạo, nhưng bọn họ thực sự có chút cổ quái. Ít nhất bọn họ đang nhắc tới tôi và Thường Luồng Tiên, còn cái thực quỷ gì đó hẳn không phải là người bình thường. Có lẽ bọn họ thực sự là người của Diệp gia. Nghe đến lúc xế chiều bị lão Diệp gia kia đùa bỡn, khiến nhai mắt cơn giận của tôi bốc lên. Dựa vào cái gì mà ân oán của Diệp gia phải đem Tô Mộc lôi vào, còn bọn họ là người của Diệp gia lại đến đây để ngồi ăn uống say sưa, bên cạnh còn có người bảo vệ. Nếu người thấy không công bằng thì ông nội Thường Luồng Tiên ta đây có cách đem bọn trẻ này đưa về Diệp gia. Dù sao nơi này cũng cách Diệp gia không xa. Thường Luồng Tiên biết tôi đang suy nghĩ gì, liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói: Cứ quan sát thêm một chút nữa đi, trước tiên thăm dò xem bọn chúng nói gì chúng ta. Tôi liền nói. Lúc này sự chú ý của tôi hoàn toàn vào đám người kia, cũng không còn tâm tư để ăn cơm, để Thường Luồng Tiên chui lại vào trong dấu ấn, còn tôi tiếp tục ở đó theo dõi bọn họ. Bọn họ tới sớm hơn chúng tôi một chút, lúc này cũng đã ăn xong. Tôi vội cho rằng bọn họ phải rời đi, còn cố ý tránh xa một chút. Ai ngờ sau khi họ đứng dậy lại đi tới cuối sân. Đây đã là cái sân thứ 3, sân cuối cùng, bọn họ đi vậy là làm sao? Chẳng lẽ ở phía sau còn có một cánh cửa nữa? Tôi sợ mất dấu, trong lòng liền nói với Thường Luồng Tiên một tiếng rồi lặng lẽ đi theo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 46 của bộ truyện này.